Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2041, cường thế sang bằng tỷ số. Tuy rằng ít, nhưng mà thế giới võ đạo không thiếu cái lạ, chắc chắn sẽ có một ít thiên tài đặc thù, lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp khiêu chiến, thậm chí là quét ngang đối thủ, trong lịch sử cũng không thiếu loại tình huống này. Nhưng mà từ chỉnh thế mà nói, loại chuyện này cuối cùng cũng là số ít, là tồn tại giống như lông phượng sừng lân. Bình thường mỗi một lần xuất hiện được người ta trắng trợn tung hô, trở thành đề tài, mục tiêu cho những kẻ yếu nói chuyện và cố gắng, được người ta truyền bá uy danh khắp nơi. Như vậy một khi xuất hiện, đều được coi là kỳ tích. Huy Đăng Vương này ở phương diện thực lực tổng hợp quả thực vô cùng xuất chúng. Nhưng mà ở phương diện võ đạo, hiển nhiên hắn cũng không phải là loại người có thể chế tạo kỳ tích. Điều quan trọng nhất chính là Vô Song Đại Đế cũng không phải là loại đại đế vừa mới vào đế cảnh, hắn cũng thành danh đã lâu. Trong các đại đế cũng thuộc về tồn tại vô cùng thâm niên, hắn là người có thể trở thành lãnh tụ trong giới tán tu, sao há có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Huy Đăng Vương này trước khi xuất chiến có lẽ trong còn có chút chờ mong mình sáng tạo kỳ tích, nhưng khi hắn chính thức chiến đấu với Vô Song Đại Đế, hắn mới bị ai phát hiện ra, suy nghĩ hắc mã của mình ngây thơ và vô tri tới mức nào, đây căn bản không phải là cùng một cấp bậc, không phải là tồn tại mà hắn có thể chống lại. Trước khi xuất chiến, Tu La Đại Đế cũng ban cho hắn Đế Lâm Ngự Giáp Phù, cũng ban cho hắn Đế Lâm Chân Cương Phù, để cho hắn trong thời gian ngắn hai mặt công thủ đều miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn Đại Đế. Thế nhưng mà khi hắn chính thức giao thủ với Vô Song Đại Đế, hắn lại do dự, Đế Lâm Ngự Giáp Phù và Đế Lâm Chân Cương Phù quả thực quá mức trân quý. Vốn hắn định dùng, thế nhưng hiện tại nghĩ lại, thực sự nhất định phải dùng sao? Nhìn tình hình này, cho dù có dùng, nhiều lắm cũng chỉ chèo chống được mấy thời thần, thế nhưng mà thi đấu võ đạo chỉ có thời gian hai thời thần. Cũng nói là, cho dù hắn muốn miễn cưỡng chống lại, kéo dài tới khi kết thúc, nhận được kết quả hòa, bất phân thắng bại thì cũng phải cố gắng kéo dài tới hai thời thần mới được. Thế nhưng mà hai thời thần này, hắn có thể chống đỡ được hay sao? Hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Không nói trước thân thế của hắn có chịu đựng được Đế Lâm Ngự Giáp Phù và Đế Lâm Chân Cương Phù đồng thời thi triển hay không, cho dù chịu đựng được. Hai loại phù lực này cũng chỉ có tác dụng trong vòng một thời thần, quá một thời thần, đằng sau còn có một thời thần nữa, đến lúc đó chèo chống thế nào? Bằng vào thân thế huyết nhục của hắn sao? Một hoàn cảnh cửu trọng đỉnh phong, muốn đối kháng với đại đế thành danh mấy ngàn năm, đây quả thực là nói chuyện hoang đường, viễn vông. Huy Đăng Vương tuy rằng thiên phú võ đạo không tồi, thế nhưng phương diện võ đạo, cuối cùng hắn cũng không phải loại thiên tài siêu nhất lưu. Từ trước tới nay không có bất kỳ vốn liếng vượt cấp khiêu chiến nào, trước mặt Vô Song Đại Đế vượt cấp khiêu chiến. Huy Đăng Vương quả thực không có loại lực lượng như vậy, trên thực tế, Tu La Đại Đế thấy tình cảnh này cũng hoàn toàn nhìn ra được. Trước mặt Vô Song Đại Đế, Huy Đăng Vương tuy rằng có thực lực võ đạo rất không tồi, thế nhưng tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Cho dù chống lại hai thời thần cũng là hy vọng xa vời, trừ phi Huy Đăng Vương này có ác chủ bài nghịch thiên không có thi triển. Chiến đấu tiếp tục tiến hành. Vô Song Đại Đế vừa mới ra tay, tuy rằng không tới mức dùng tuyệt chiêu ấn dấu, thế nhưng công kích vô cùng mạnh mẽ, lĩnh vực đế cảnh thi triển ra, lập tức nắm quyền chủ động trận chiến trong tay. Vài lần ra tay, Vô Song Đại Đế đã triệt để khống chế cuộc chiến. Nhìn thấy Vô Song Đại Đế đại phát thần uy, tứ đại hoàng giả của Khổng Tước Thánh Sơn trong lòng cũng cảm thấy có chút an ủi, đồng thời trong lòng còn cảm thấy khiếp sợ cực kỳ. Đại Đế chính là Đại Đế, Huy Đăng Vương kia ở trước mặt hắn giống như một đứa trẻ vậy. Đó là đương nhiên. Mọi người luôn nói Vô Song Đại Đế là một trong những người đứng đầu giới tán tu. Lại không thể tưởng tượng được tu vi võ đạo hắn lại sâu như vậy, tuy rằng còn chưa thi triển tuyệt chiêu, thế nhưng tu vi võ đạo của hắn dường như không kém Khổng Tước Đại Đế bệ hạ là bao a. Khổng Tước Đại Đế chính là đại đế cao cấp nhất Bát Vực, vậy mà Vô Song Đại Đế này cơ hồ có thế so với Khổng Tước Đại Đế, điều này quả thực vô cùng không tồi, ván này Vô Song Đại Đế nhất định thắng rồi. Đa Mai Minh Hoàng dùng giọng chắc con hơn nói, đúng vậy, Vô Song Đại Đế thắng ván này, chúng ta có thể duy trì cục diện 4-4, Trấn Tuế Minh Hoàng cũng cười nói, Giả Hồ Minh Hoàng lại cười khổ, Vô Song Đại Đế thắng ván này, ta không chút nghi ngờ nào, chỉ là nhị vị có từng nghĩ tới hay không, trừ ván của Vô Song Đại Đế ra, ba ván khác, cho dù là Vân Trung Huynh cũng không có nắm chắc tuyệt đối, Chân Thiếu Chủ tuy rằng là kỳ tài ngút trời, thế nhưng chống lại Tu La Đại Đế, cuối cùng vẫn là... Giả Hồ Minh Hoàng nói được một nửa lại không có nói tiếp, hiển nhiên cuộc chiến này tuy rằng nhìn như có thế sang bằng tỷ số, thế nhưng trên thực tế đối với Khổng Tước Thánh Sơn mà nói vẫn là bất lợi, Trấn Tuế Minh Hoàng nói, chúng ta cũng không cần quá bi quan, chân thiếu chủ thoạt nhìn như đã tính trước, nói không chừng thiếu chủ còn ác chủ bài gì thì sao, nói không chừng Hoàng Nhi tiểu tỷ có thể chiến thắng Lý Kiến Thành kia nha. Thế giới võ đạo, tất cả đều có thế. Giả Hồ Minh Hoàng nhìn Hoàng Nhi tiểu tỷ phía xa, lại nhìn Lý Kiến Thành. Thấy thế nào cũng không nhìn ra Hoàng Nhi tiểu tỷ này có thực lực chiến thắng Lý Kiến Thành, ngay cả chân thiếu chủ ở phương diện võ đạo cũng chưa hẳn đã là đối thủ của Lý Kiến Thành a, cũng không phải là bọn họ xem thường chân thiếu chủ. Lúc trước ở thiếu chủ bảng, Lý Kiến Thành là người đứng đầu thiếu chủ bảng, mà chân thiếu chủ chỉ đứng thứ 8A, thứ tự cách biệt tuy rằng không thể nói gì, thế nhưng dù sao thời gian chân thiếu chủ thành danh so với Lý Kiến Thành ngắn hơn rất nhiều, tuổi cũng nhỏ hơn một đoạn. Nếu nói chân thiếu chủ ở phương diện võ đạo, có lẽ thực sự không bằng Lý Kiến Thành. Bên Tu La Đạo Tràng, Lý Kiến Thành cau mày nói, sư tôn, không phải người thưởng Đế Lâm Ngự Giáp Phù và Đế Lâm Chân Cương Phù cho Huy Đan Vương sao? Sao hắn lại không dùng? Tu La Đại Đế cười nhạt một tiếng mà không nói gì. Hắn có thể hiểu rõ tâm tình của Huy Đan Vương. Dù sao đều thắng không nổi, đoán chừng Huy Đan Vương kia cũng không cam lòng dùng hai phù lật kia. Quả nhiên sau khi đấu vài chiêu, Huy Đan Vương kia lớn tiếng hô, khoan đã, vô song đại đế, tại hạ kỹ không bằng ngươi, ván này ta nhận thua. Huy Đan Vương tự mình biết mình, hắn biết rõ, nếu tiếp tục chiến đấu, không cần thời gian một phút đồng hồ, hắn tất sẽ khó được cái mạng nhỏ của mình. Chương 2042, cường thế sang bằng tỷ số 2. Nhìn tư thế của vô song đại đế, hắn có thể nhìn ra được, vô song đại đế cũng không có ý định tới điếm là ngừng. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được sát ý của vô song đại đế. Nếu không phải vô song đại đế yêu quý thanh danh của mình, nói không chừng vừa mới lên đài đã dùng tuyệt chiêu, trực tiếp diệt sát hắn. Hắn đã chủ động nhận thua, vô song đại đế muốn hạ sát thủ cũng không được nữa. Vô song đại đế lạnh lùng cười, lâm trận nhận thua, là Tu La đại đế dạy ngươi hay sao? Hay là đang cực đại đế kia dạy ngươi? Vô song đại đế hiển nhiên đã nghe Giang Trần nói qua. Có khả năng Huy Đan Vương và Sách Đan Vương này là người do Đan Cực Đại Đế bồi dưỡng, phái tới trợ giúp Tu La Đại Đế a. Đối với người của Đan Cực Đại Đế, Vô Song Đại Đế tự nhiên không thích. Dù sao Đan Cực Đại Đế có thể nói là địch nhân cả đời hắn. Huy Đan Vương chật vật không chịu nổi, miệng thở hồng hộc, trán đầy mồ hôi, cảm thấy giống như mình mới đi qua quỷ môn quan một lần, cho nên đối mặt với lời trào phúng của Vô Song Đại Đế, hắn không dám tranh luận nửa câu, trực tiếp chấp tay nhận thua. Như vậy khiến cho Vô Song Đại Đế tức giận không có chỗ phát tác, nhưng mà rốt cuộc Vô Song Đại Đế vẫn chú ý phong độ, đã thắng, đối phương lại chủ động nhận thua, hắn cũng không thể làm quá mức. Dù sao Vô Song Đại Đế cũng rõ ràng, hiện tại hắn đại biểu cho Khổng Tước Thánh Sơn xuất chiến, hoặc ít hoặc nhiều cần phải cân nhắc tới thế diện của Khổng Tước Thánh Sơn, thấy Huy Đan Vương kia chủ động nhận thua. Niêm Hoa Đại Đế tuyên bố, ván thứ 10, Vô Song Đại Đế Khổng Tước Thánh Sơn thắng. Vô Song Đại Đế gật gật đầu, thu được thắng lợi vốn là chuyện đương nhiên, cho nên cũng không có gì đáng đế ăn mừng, cho nên Vô Song Đại Đế chỉ cười nhạt một tiếng, không có làm bất kỳ động tác ăn mừng nào mà trực tiếp từ trên lôi đài đi xuống, thiếu chủ, không làm nhục sứ mạng. Chỉ tiếc không có nắm lấy cơ hội tiêu diệt tiểu tử kia, trong lòng Vô Song Đại Đế vẫn còn canh cánh chuyện này, để cho đối phương có cơ hội nhận thua. Chuyện này khiến cho trong lòng hắn rất không thoải mái. Giang Trần cũng không quá để ý, chỉ cười nói, trận đầu thắng lợi, trợ giúp sĩ khí bên ta. Mạch lão ca huynh có công đầu a, cái gọi là trợ giúp sĩ khí cuối cùng chỉ là một loại an ủi, trên võ đài, vẫn dựa vào thực lực chân chính mà chiến thắng. Sĩ khí cho dù đầy đủ cũng không thế nào chèo chống cho thực lực, vậy sĩ khí căn bản cũng không thế làm nên chuyện gì. Nhưng mà Vân Trung Minh Hoàng nhìn thấy Vô Song Đại Đế chiến thắng, trong lòng tăng thêm chút tin tưởng. Giang Trần nói với Vân Trung Minh Hoàng, Huy Đan Vương kia luận thực lực võ đạo mạnh hơn Sách Đan Vương một chút, có lẽ hắn cho rằng bên ta phái ngươi đánh trận đầu, hiện tại đối thủ trận thứ hai của ngươi đã định, nhất định chính là Sách Đan Vương kia. Vân Trung Minh Hoàng gật đầu nói, thiếu chủ, người yên tâm đi. Vân Trung vẫn nói câu kia, ván này ít nhất thuộc hạ cũng có thế nắm chắc hòa, bất phân thắng bại, cố gắng giành chiến thắng. Vân Trung Minh Hoàng cũng không dám quá lạc quan. Dù sao Sách Đan Vương và Huy Đan Vương kia lai lịch không rõ ràng, ai cũng không biết hắn ta có ác chủ bài gì, cố gắng tranh thủ hòa, bất phân thắng bại, trên cơ sở này tranh thủ trận thắng. Vân Trung Minh Hoàng mang theo niềm tin này, trong lòng không có tạp niệm đi lên lôi đài. Ván thứ 11, Vân Trung Minh Hoàng của Khổng Tước Thánh Sơn đấu với Sách Đan Vương của Tu La Đạo Tràng. Niêm Hoa Đại Đế tuyên bố, Vân Trung Minh Hoàng ở trong các chư hầu vẫn còn có người ủng hộ. Hắn đi theo Khổng Tước Đại Đế, vẫn là nhân vật giống như quản gia của Khổng Tước Thánh Sơn vậy, chư hầu khắp nơi khi tới bái phỏng Khổng Tước Đại Đế đều phải đi qua cửa Vân Trung Minh Hoàng, cho nên rất nhiều chư hầu đối với Vân Trung Minh Hoàng đều vô cùng thưởng thức, lúc này thấy hắn ra trận, không ít người vỗ tay lên, những tiếng vỗ tay này cũng đem thêm cho Vân Trung Minh Hoàng chút lòng tin, Khổng Tước Thánh Sơn quả nhiên không còn người, không ngờ lại phái người như ngươi đi lên. Trong mắt Sách Đan Vương tràn ngập vẻ giễu cợt, vẻ mặt khinh thường đánh giá Vân Trung Minh Hoàng trước mắt. Vân Trung Minh Hoàng rốt cuộc cũng là người từng trải, biết rõ đối phương đang muốn chọc giận mình, hắn chỉ cười lạnh một tai sần. Ta là một trong tứ hoàng của Khổng Tước Thánh Sơn, đại biểu Khổng Tước Thánh Sơn xuất chiến là việc thiên kinh địa nghĩa. Ngược lại, các hạ lén lén lúc lúc, ai biết là mặt hàng từ nơi nào xuất hiện nha? Hừ, hay cho một câu thiên kinh địa nghĩa, vậy để ta cho ngươi biết. Cái gọi là tứ đại minh hoàng của Khổng Tước Thánh Sơn các ngươi yếu tới cỡ nào? Sách Đan Vương kia kỳ thực thực lực kém hơn Huy Đan Vương, nhưng mà thủ đoạn công tâm không kém một chút nào. Sách Đan Vương là người thông minh, hắn cũng từng nghe ngóng qua, Vân Trung Minh Hoàng này thực lực tổng hợp là người mạnh nhất tứ đại hoàng giả của Khổng Tước Thánh Sơn, là người nổi bật nhất. Tuy rằng thực lực bản thân Sách Đan Vương không kém, thế nhưng nhất định không hơn tứ đại hoàng giả của Khổng Tước Thánh Sơn. Cho nên muốn thắng hiển nhiên cũng là chuyện không có khả năng, thực lực giữa song phương nhiều lắm chỉ ngang nhau mà thôi, khi thực lực sàng sàng nhau, thứ so chính là tâm lý võ giả. Sách được kỳ thực muốn từ trên phương diện tâm lý chấn nhiếp đối phương, làm cho đạo tâm của đối phương xuất hiện vết rách, cho dù là một vết rách nhỏ, chỉ cần xuất hiện, Sách Đan Vương hắn nhất định có thể nắm bắt được, có lẽ thực lực Sách Đan Vương không phải là mạnh nhất, nhưng mà với tư cách là thiên tài đan đạo. Hắn có thiên phú và mẫn cảm với việc nắm bắt cơ hội chiến đấu, đây là một loại cứu giác của cường giả, chỉ là Vân Trung Minh Hoàng căn bản không thèm quan tâm tới hắn. Lúc trước hắn cũng nghe Giang Trần nói qua, Sách Đan Vương này thực lực kém hơn Huy Đan Vương kia một ít, tuy rằng hắn không biết chân thiếu chủ căn cứ nơi nào mà nói vậy, thế nhưng dùng sự tín nhiệm xưa nay của hắn đối với Giang Trần, tự nhiên hắn không chút hoài nghi nào về lời của chân thiếu chủ, cho nên đối mặt với Sách Đan Vương đang lớn tiếng dọa người này. Vân Trung Minh Hoàng cũng không có tự loạn trận cước, hắn đã định sẵn sách lược của mình, đó là trước tiên nắm chắc kết quả hòa, sau đó trên cơ sở đó, tùy thời truy cầu cơ hội thắng. Loại suy nghĩ này tuy rằng bảo thủ một chút, thế nhưng cũng làm toát lên tính cách của Vân Trung Minh Hoàng. Hắn xưa nay không phải là loại người vô cùng cấp tiến, không thế không nói, suy nghĩ của hắn vô cùng ổn thỏa, cũng vừa vặn khắc chế suy nghĩ của Sách Đan Vương kia. Sách Đan Vương biết rõ. Mình ở phương diện võ đạo không có bất kỳ ưu thế nào, cho nên hắn định lớn tiếng dọa người, vừa mới lên đã dùng miệng lưỡi tấn công, khu môi múa mép, chương 2043, Tu La Đạo Tràng đắc ý. Nếu như Vân Trung Minh Hoàng không có suy nghĩ của mình trước đó, trong lúc công thủ quá mức do dự, nói không chừng sẽ bị những lời nói của tên này chấn nhiếp, quả thực sẽ xuất hiện tình huống đạo tâm có sơ hở. Đợi sau khi Sách Đan Vương nói xong, Vân Trung Minh Hoàng đại khái cũng đã rõ suy nghĩ của đối phương, nhưng mà hiểu rõ thì hiểu rõ, muốn phá giải cũng cực kỳ khó khăn. Sách Đan Vương này có lẽ thực lực võ đạo không phải kiệt xuất nhất, nhưng mà khứu giác võ đạo của người này vô cùng nhạy cảm. Mỗi lần Vân Trung Minh Hoàng có ý gì, Sách Đan Vương này không ngờ đều có thể tính ra, song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi, thăm dò lẫn nhau. Hai bên đều có công có thủ, song phương đều rõ ràng nội tình của đối phương, luận thực lực. Trên thực tế Vân Trung Minh Hoàng hơn một đường, tuy rằng hơn không nhiều lắm, thế nhưng mà luận kinh nghiệm chiến đấu và khứu giác chiến đấu, Sách Đan Vương kia dường như mạnh hơn một chút, như vậy, hai người khi đấu lại thành cục diện ngang nhau. Không quản bọn họ thăm dò nhau thế nào, dụ dỗ thế nào, đều không thể làm nên chuyện gì. Nhìn thấy cuộc chiến lâm vào trong giai đoạn giằng co, bên Khổng Tước Thánh Sơn, Đa Mai Minh Hoàng khẽ thở dài nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, Vân Trung muốn thắng ván này cũng không dễ a. Trấn Tuế Minh Hoàng hung hăng nện một quyền vào thành ghế, nói, ta cũng không tin, Tu La Đạo Tràng ngoài Nhật Nguyệt Tinh Tam Hoàng kia còn có người mạnh như vậy, bây giờ nói những chuyện này cũng không làm nên chuyện gì. Giả Hồ Minh Hoàng thở dài nói, ván này nếu như có thế thắng được, hy vọng chúng ta còn có một chút, nếu như ván này không thắng được, cho dù là hòa, bất phân thắng bại thì cũng là kết quả rất xấu. Quả thực, bây giờ Khổng Tước Thánh Sơn nhìn như có chiến tích 4 thắng 2 hòa 4 thua. Không phân thắng bại với bên Tu La Đại Đế, thế nhưng mà ván này nếu như không thắng, hai trận còn lại, căn bản không có bất luận khả năng thắng nào a. Cho nên ván của Vân Trung Minh Hoàng là một đường hy vọng cuối cùng của Khổng Tước Thánh Sơn. Ít nhất trong mấy hoàng giả, ván này là ván rất quan trọng. Bên Tu La đạo tràng, biểu lộ cả đám nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tuy rằng trước đó Huy Đan Vương bại bởi Vô Song Đại Đế, ván đó cũng không có gì đáng trách. Trên mặt Tu La Đại Đế và Lý Kiến Thành, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng khó chịu nào, hiển nhiên ván vừa rồi thua đã nằm trong kế hoạch của bọn họ, mà hiện tại ván của Sách Đan Vương, kết quả bất phân thắng bại chỉ sợ không chạy thoát khỏi tay bọn họ. Sư Tôn, kết quả rất đáng mừng a, nếu như Sách Đan Vương ván này có thế hòa, như vậy chúng ta nhất định sẽ thắng. Sư Tôn nhất định sẽ thắng tiểu tử họ Chân kia, đệ tử chống lại tiểu mỹ nhân Ôn Nhu kia cũng có thế nắm chắc, không có gì đáng lo lắng. Đến lúc đó chúng ta 6 thắng 3 hòa, 4 thua. Chiến tích vượt gia Khổng Tước Thánh Sơn, chủ nhân Lưu Ly Vương Thành tương lai chính là Sư Tôn lão nhân gia ngài a. Lý Kiến Thành nói tới đây trong mắt tràn ngập quang mang nóng bỏng, ánh mắt không nhịn được mà nhìn về phía Hoàng Nghi. Cơ hồ hắn có chút không chờ được, hận không thế đế cho ván của Sách Đan Vương này chấm dứt, đế cho hắn lên đài, trước mặt Hoàng Nghi, biểu hiện một chút tài hoa võ đạ Okura mình, triệt đế chinh phục tiểu mỹ nhân tâm cao khí ngạo này. Trước đó Lý Kiến Thành ở trước mặt Hoàng Nghi mất mặt, thế nhưng mà hắn cũng không có nhục chí. Theo hắn thấy, bất quá tiểu mỹ nhân này chỉ là bị họ Chân kia tẩy não mà thôi, trong lúc nhất thời không biết phân biệt lợi hại, chỉ cần mình biểu hiện ra thực lực cường đại, khiến cho đối phương triệt đế thức tỉnh. Như vậy tiểu mỹ nhân này đương nhiên sẽ nghĩ thông suốt, đến lúc đó còn không phải mặt ta chiếm lấy. Khi đó không phải trở thành người trong lòng hắn hay sao, theo Lý Kiến Thành thấy, thế giới võ đạo tôn trọng sự thực dụng. Nhất là những nữ tu sĩ kia, ai cường đại hơn các nàng sẽ nghiêng về phía đó. Hoàng Nhi này tuy rằng khí chất xuất chúng, thế nhưng mà nhất định cũng không phải là ngoại lệ. Nàng ỷ lại vào họ Chân kia như vậy, còn không phải bị họ Chân kia mê hoặc hay sao? Còn không phải bị loại người mua danh chuộc tiếng như họ Chân kia thu được tâm mỹ nhân của nàng sao? Lý Kiến Thành không phục, trong lòng hắn thầm thề, nhất định phải chinh phục Hoàng Nhi trên phương diện võ đạo, làm cho tiểu mỹ nhân này ái mộ hắn, khăng khăng nhất mực với hắn. Tu La Đại Đế dường như khám phá ra tâm tư của Lý Kiến Thành, hắn nghiêm túc dặn dò, Kiến Thành, tâm tư của con bổn đế biết, người trẻ tuổi có tình cảm đó là chuyện bình thường, nhưng mà lát nữa khi giao chiến, tuyệt đối không thế vì vậy mà mất đi tỉnh táo, càng không được khinh địch. Nữ tử kia nhìn như nhu hòa, tuyệt đối không phải là đèn cạn dầu, nếu như con vì khinh địch mà đại bại, làm hỏng đại cục, bổn đế nhất định sẽ phạt con thật nặng, thậm chí còn lấy đi thân phận thiếu chủ của con, trục xuất con ra khỏi Tu La đạo tràng. Người trẻ tuổi chung quy cũng phải dạy dỗ một chút, điểm này Tu La Đại Đế lại không mềm lòng. Hắn lo lắng Lý Kiến Thành quá nóng lòng cầu thành, muốn biểu hiện trước mặt nữ hài tử kia, kết quả lại khinh địch, trong lòng Lý Kiến Thành rùng mình, cổ có mồ hôi lạnh toát ra, lúc trước quả thực hắn có chút ý nghĩ kỳ quái, thậm chí là đắc ý quên mình. Bị Tu La Đại Đế cảnh cáo như vậy, hắn cũng tỉnh táo lại, đúng, không thế đắc ý quên mình, cũng tuyệt đối không thế khinh địch, không thế mềm lòng. Phải dùng thực lực tuyệt đối chinh phục tâm mỹ nhân, sư tôn, người yên tâm đi. Đồ nhi nhất định sẽ không đế cho lão nhân gia người mất mặt, 10 ban ván này, Tu La đạo tràng chúng ta nhất định sẽ thắng, Lý Kiến Thành kiên định nói, Tu La Đại Đế gật gật đầu, sau khi cảnh cáo Lý Kiến Thành, thấy phản ứng của Lý Kiến Thành hắn đã biết. Lý Kiến Thành đã ném ý nghĩ kỳ quái kia ra khỏi đầu, chỉ cần Lý Kiến Thành không khinh địch, chống lại cái gọi là Hoàng Nhi tiểu tỷ kia, Tu La Đại Đế vẫn rất có tự tin. Hoàng Nhi kia tuy rằng thần bí, nhưng cũng không thế mạnh hơn Chân thiếu chủ nha, coi như là Chân thiếu chủ, Tu La Đại Đế cũng không thấy được Lý Kiến Thành không bằng hắn ta. Lại nói, hiện tại Sách Đan Vương và Vân Trung Minh Hoàng chiến đấu đã gần tới thời điểm cuối cùng, giữa hai người vẫn có công có thủ như trước. Thắng bại còn chưa xuất hiện tình huống nghiêng về một phía, vẫn ở trong trạng thái giằng co. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả ván này tất sẽ là hòa, bất phân thắng bại. Như vậy cho dù Lý Kiến Thành không có cách nào thắng Hoàng Nhi kia cũng không có sao. Hiện tại là 4 thắng 2 hòa, 4 thua. Dù Sách Đan Vương và Lý Kiến Thành đều hòa, bất phân thắng bại, cũng chỉ là 4 thắng 4 hòa 4 thua mà thôi. Trong lúc vô hình Tu La Đại Đế thậm chí còn có chút chờ đợi loại tình huống này xuất hiện. Vì như vậy, trận chiến cuối cùng giữa hắn và Chân thiếu chủ mới thể hiện ra tầm quan trọng. Chương 2044, Hoàng Nhi, nàng lên giáo huấn hắn biết nên làm người thế nào đi, một. Mới có thể khiến cho hắn nổi bật, đạt được thắng lợi đáng ngưỡng mộ, trận chiến áp trục, quyết định thắng bại song phương. Đây không thể nghi ngờ là thứ có thể khiến cho Tu La Đại Đế hắn nổi bật, đã kích thế diện Khổng Tước Thánh Sơn rất tốt, phương diện võ đạo,

Thương Hải Đại Đế trước đó cũng kinh hồn tán đảm, sợ bên Tu La Đại Đế thất bại. Nhất là khi nhìn thấy Giang Trần triệu hồi ra thú chiến khế ước là chân long, lúc ấy Thương Hải Đại Đế thực sự có cảm giác thất bại mãnh liệt, thậm chí hối hận đối nghịch với Khổng Tước Thánh Sơn. Mà bây giờ loại cảm giác này rốt cuộc cũng biến mất, thắng lợi đã ở trong tầm mắt, tâm tình của hắn tự nhiên cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trảm Không Đại Đế cũng cười cười, mặc dù không có chút mừng sớm, thế nhưng cũng vô cùng lạc quan. Tu La Đạo Huynh, hai ván còn lại này, có lẽ không cần phải tiếp tục lo lắng nữa rồi. Tu La Đại Đế gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Kiến Thành. Kiến Thành, bổn đế vẫn nói câu nói kia. Không nên khinh địch, phát huy toàn lực. Trong mắt Lý Kiến Thành lóe lên tinh quang, như có chút suy nghĩ, hắn gật đầu, dùng giọng cam đoan nói, sư tôn yên tâm đi, đệ tử nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Thương Hải Đại Đế cười ha hả nói, nha đầu kia của Khổng Tước Thánh Sơn, hơn phân nửa là gom góp cho đủ số, đừng nói là nha đầu kia, coi như chân thiếu chủ tự thân xuất mã, đường võ đạo nhất định cũng không địch lại Kiến Thành Hiền Chất. Kiến Thành Hiền Chất chỉ cần có biểu hiện bình thường, nhất định sẽ nắm chắc thắng lợi ván này. Không có bất kỳ vấn đề gì cả. Chương 2045, Hoàng Nhi, nàng lên giáo huấn hắn biết nên làm người thế nào đi. 2. Kiến Thành thiếu chủ, chúc ngươi mã đáo thành công. Lý Kiến Thành chắp tay, tay áo phất phơ, bay về phía lôi đài phía trước, miệng kêu lên một tiếng, Hoàng Nhi tiểu tỷ, Kiến Thành chờ nàng ở lôi đài. Lý Kiến Thành cố ý chinh phục Hoàng Nhi, bởi vậy mỗi một hành động, tiếng nói đều cố gắng ra vẻ. Bên Khổng Tước Thánh Sơn, biểu lộ trên mặt mọi người vô cùng ngưng trọng. Vân Trung Minh Hoàng càng tự trách mình hơn, thiếu chủ, chư vị đạo hữu, Vân Trung vô năng, không thế nắm được ván kia, làm cho thế cục đối với Khổng Tước Thánh Sơn chúng ta bất lợi, Vân Trung có tội, những người khác cũng biết không trách được Vân Trung Minh Hoàng, trên thực tế ai cũng không lạ gì, tất cả mọi người đã cố hết sức, có trách thì chỉ có thế trách Tu La đạo tràng quá mức vô sĩ, mời hai tên trợ thủ không rõ lai lịch, còn đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu như không phải Khổng Tước Thánh Sơn bị động nghênh chiến, chỉ cần có chút chuẩn bị mà nói, thế cục tuyệt đối sẽ không bị động như vậy, bết bát như vậy. Vân Trung đạo huynh, chuyện này quả thực không thể trách ngươi, cũng không cần phải nghe lời dèm pha của bất kỳ ai. Đa Mai Minh Hoàng tuy rằng gần đây lạnh nhạt, thế nhưng lúc này lại cực kỳ thông tình đạt lý, ngươi đã cố hết sức, tất cả mọi người đã cố hết sức, đổi lại là chúng ta đi lên, thế cục có khả năng còn bết bát hơn. Đúng vậy, không nên tự trách. Trấn Tuế Minh Hoàng thở dài, chỉ tiếc bệ hạ không có ở Lưu Ly Vương Thành, nếu không đám tiểu nhân này căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Đúng vậy, nếu như bệ hạ có mặt, bọn chúng dám càn rỡ như vậy sao? Giả Hồ Minh Hoàng cũng than thở không thôi. Khổng Tước Đại Đế là người tài hoa kinh người, phù lực nhất đạo, tài hoa của Khổng Tước Thánh Sơn có thể nói là đệ nhất nhân trong Lưu Ly Vương Thành. Hắn chế tác Đế Lâm Ngự Giáp Phù và Đế Lâm Chân Cương Phù cũng là phù lực có trình độ cao nhất Lưu Ly Vương Thành. Mà Đan Đạo, tuy rằng Khổng Tước Thánh Sơn không tính là có tu vi nổi bật, thế nhưng trong bảy đại đế của Lưu Ly Vương Thành mà nói, tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất, trận pháp nhất đạo, Khổng Tước Đại Đế tuyệt đối cũng là nhân tài kiệt xuất trong bảy đại đế. Tất cả các mặt, chỉ cần có Khổng Tước Đại Đế có mặt, mọi thứ đều có thế áp chế Tu La Đại Đế. Như vậy đánh cuộc 13 ván này, nói không chừng bên Tu La Đại Đế nhiều lắm chỉ thắng được 3-4 ván mà thôi. Những ván khác chỉ sợ cũng là bên Khổng Tước Thánh Sơn bọn họ thắng. Đầu tiên Khổng Tước Đại Đế có thế áp chế Tu La Đại Đế 4-5 trận, mà chân thiếu chủ ít nhất có thế thắng 3-4 trận, những người khác cho dù đi lên gom góp đủ số, cũng không có sao. Tuy rằng Vô Song Đại Đế cũng mạnh, nhưng mà sự cường đại của hắn chỉ ở phương diện võ đạo mà thôi. Những lĩnh vực khác, Vô Song Đại Đế là một tán tu, lực lượng không có nhiều như vậy. Giang Trần thấy Tứ Đại Minh Hoàng sa sút, thanh âm có chút không vui vang lên, chư vị. Trận chiến này còn chưa kết thúc, các ngươi đã ở chỗ này khóc lóc kể lể như vậy, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ đề bạt các ngươi, nói các ngươi là người đáng tin cậy, tại sao bổn thiếu chủ lại thấy, tố chất tâm lý của các ngươi có vấn đề a? Quả thực hiện tại Giang Trần có chút không vui. Bọn họ hoài niệm Khổng Tước Đại Đế tự nhiên không có sai, thế nhưng mà trận chiến này còn chưa kết thúc, bọn họ đã nhiều lần nói ra những lời bi quan như vậy, Giang Trần với tư cách là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn. Tự nhiên hắn không vui cũng phải, Tứ Đại Hoàng Giả cũng biết mình lỡ miệng, nghe Giang Trần quát lớn, cả đám vội vàng nói lời xin lỗi, chân thiếu chủ, chúng ta sai rồi, đúng vậy, xin thiếu chủ trách phạt, Giang Trần hừ lạnh một tiếng, hắn biết rõ mình còn trẻ tuổi, Tứ Đại Hoàng Giả này tuy rằng bề ngoài tử trung, thế nhưng mà trên phương diện tâm lý vô thức sẽ vì hắn còn trẻ tuổi mà không tín nhiệm, Tuy rằng đây là chuyện thường tình của con người, thế nhưng mà trong lúc quan trọng như vậy, hắn căn bản không hy vọng bên trong Khổng Tước Thánh Sơn xuất hiện tình cảnh không chiến mà thua trước. Cho dù thua cũng phải thua thoải mái, nếu như tứ đại hoàng giả cứ ủ rũ, cứ than thở như vậy, vậy thì đây tuyệt đối không phải là bầu không khí xứng đáng mà Khổng Tước Thánh Sơn nên có. Hoàng Nhi cười nhạt một tiếng, Lý Kiến Thành kia đắc ý quên mình, ta sẽ đi cho hắn biết thế nào là lễ độ. Kỳ thực trong lòng Hoàng Nhi có chút giận dữ, Lý Kiến Thành đắc ý quên mình, ăn nói ngã ngớn, khiến cho Hoàng Nhi tức giận. Mà tứ đại hoàng giả của Khổng Tước Thánh Sơn than thở cũng làm cho Hoàng Nhi cảm thấy mình bị khinh thị, coi thường. Đối với chuyện này nàng cũng không quá để ý, thế nhưng mà tứ đại hoàng giả khinh thị Giang Trần, lại là điều mà Hoàng Nhi không chấp nhận được. Sợ rằng không phải là bọn họ cố ý, thế nhưng mà Hoàng Nhi cũng muốn tranh giành một hơi này, muốn cho người cả Lưu Ly Vương Thành đều biết, dù Khổng Tước Thánh Sơn không có Khổng Tước Đại Đế, chân thiếu chủ cũng tọa trấn được. Giang Trần gật đầu nói, Hoàng Nhi, tiểu tử kia ngang ngược càng rỡ. Nàng đi giáo huấn hắn nên làm người thế nào, nếu như hắn quá kiêu ngạo, phế hắn cũng không sao, phế hắn, người Khổng Tước Thánh Sơn bên này đều có chút giật mình. Hoàng Nhi lại lạnh nhạt gật đầu. Thân thế nhoáng lên một cái, nhẹ nhàng rời khỏi trận doanh Khổng Tước Thánh Sơn. Trận thứ 12, Hoàng Nhi tiểu tỷ của Khổng Tước Thánh Sơn đấu với Lý Kiến Thành thiếu chủ của Tu La Đạo Tràng. Thực lực của Lý Kiến Thành trên thực tế cả Lưu Ly Vương Thành, người biết rõ ngọn nguồn của hắn cũng không có mấy người. Trước kia Khổng Tước Thánh Sơn có phiền thiếu chủ, luôn được vinh dự gọi là tồn tại thứ nhất trên thiếu chủ bảng, luôn áp chế Lý Kiến Thành hắn một đầu. Về sau khi phiền thiếu chủ vẫn lạc, Lý Kiến Thành thuận thế trở thành đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi, chỉ là cho tới nay, Lưu Ly Vương Thành đều lưu truyền nhận định, nói Lý Kiến Thành Tu La Đạo Tràng thâm bất khả trắc, hắn tu luyện một môn bí pháp của Tu La Sát Đạo, vô cùng lợi hại, một khi luyện thành thực lực đột nhiên tăng mạnh, coi như là phiền thiếu chủ tái sinh cũng chỉ có thế sách giày cho hắn, loại nhận định này không có được chứng minh qua. Lần trước trong chiến bài danh của thiếu chủ bảng, có vài người muốn cướp đoạt vị trí đứng đầu của Lý Kiến Thành. Kể cả truyền nhân Chu Điển của Khổng Tước Thánh Sơn, thế nhưng mà tất cả những người khiêu chiến Lý Kiến Thành, cuối cùng đều chỉ kém một chiêu. Hơn nữa lúc khiêu chiến thiếu chủ bảng, Lý Kiến Thành chỉ dùng phương pháp thông thường, cũng không thấy hắn ta sử dụng bí pháp đặc biệt gì, cho nên càng khiến cho Lý Kiến Thành này thần bí. Lần này Lý Kiến Thành sẽ sử dụng bí pháp sao? Vị Hoàng Nhi tiểu tỷ này nếu như Lý Kiến Thành thi triển bí pháp, không biết có thể chống đỡ được mấy chiêu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2046, ai bảo ai ba chiêu. Người đã giao thủ với Lý Kiến Thành cũng biết, phương thức chiến đấu của Lý Kiến Thành vô cùng bá đạo, tính áp chế rất mạnh, làm đối thủ của Lý Kiến Thành là một chuyện vô cùng thống khổ. Rất nhiều thiên tài khiêu chiến Lý Kiến Thành, dưới thế công của Lý Kiến Thành, thậm chí ngay cả cơ hội phát động công kích trả lại cũng không có, đã bị giết hoặc đánh bại. Cho dù là bên trận doanh Khổng Tước Thánh Sơn, nhìn thấy Lý Kiến Thành, lại nhìn qua Hoàng Nhi, đều cảm thấy trận chiến này, Hoàng Nhi tiểu tỷ không có cơ hội thắng, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều xem thường nàng. Vô Song Đại Đế nhìn qua thân thế nhẹ nhàng uyển chuyển của Hoàng Nhi, hai mắt khẽ động, dường như có chút suy nghĩ, Hoàng Nhi tiểu tỷ, chúng ta lại gặp mặt, Lý Kiến Thành cười ha hả, phù lực nhất đạo, Kiến Thành hơn một chút, trận võ đạo này Hoàng Nhi tiểu tỷ nên cẩn thận. Kiến Thành mặc dù có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc, thế nhưng luận võ đạo, cuối cùng khó tránh khỏi xảy ra chuyện không như ý. Nếu như Hoàng Nhi tiểu tỷ không chống nổi, tốt nhất nên nói sớm một tiếng, Kiến Thành nhất định sẽ hạ đài, đủ để cho Hoàng Nhi tiểu tỷ đi xuống. Ý tứ này hiển nhiên nói cho Hoàng Nhi biết, nếu như nàng nhận thua, bổn thiếu chủ nhất định sẽ cho nàng cơ hội, sẽ không bức nàng tới mức ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có. Không thế không nói Lý Kiến Thành này vô cùng tự phụ. Lý Kiến Thành tuyệt đối không phải là loại ngươi quên hết tất cả. Hắn nói những lời này nhìn như khao dung, thế nhưng trên thực tế cũng đang dùng khí thế áp bách Hoàng Nhi, ở trong lòng có ý định làm tan rã ý chí chiến đấu của Hoàng Nhi. Trên khuôn mặt mỹ mạo của Hoàng Nhi không có chút biểu lộ nào, nàng chỉ lạnh lùng nhìn Lý Kiến Thành. Người Tu La Đạo Tràng cuối cùng chỉ là một đám gia hỏa chỉ biết khua môi múa mép hay sao? Hoàng Nhi lãnh đạm nói, nếu như ngươi muốn khoe khoang tài ăn nói, ta không thế không nhắc nhở ngươi, ngươi đã thất bại rồi. Khuôn mặt Lý Kiến Thành cứng đờ, hắn tự nhận mình làm như vậy đã rất phong độ rồi, thế nhưng nhìn ý tứ của giai nhân xinh đẹp này, người ta căn bản không để hắn vào trong lòng a. Chẳng lẽ một phen ra vẻ của hắn chẳng khác nào làm cho người mù lòa nhìn hay sao? Lý Kiến Thành rất là phiền muộn gần như bạo phát, điều buồn bực nhất trong nhân sinh chính là ngươi dốc lòng biểu hiện trước mặt giai nhân, mà người ta lại coi ngươi giống như kẻ ngu xuẩn vậy. Giờ phút này Lý Kiến Thành rốt cuộc cũng động sát cơ, nhưng mà sát cơ này lập tức bị một cổ phẫn nộ tà ác thay thế. Tiểu tiện nhân, ngươi rượu mời không uống, lại muốn uống rượt phạt, tốt, tốt, tốt, ổn thiếu chủ nhất định phải làm nhục ngươi một phen ở ván này. Đợi sau khi Khổng Tước Thánh Sơn sụp đổ, ngươi rơi vào trong tay bổn thiếu chủ, nhất định phải làm cho ngươi uyển chuyển hầu hạ trước mặt thiếu chủ, khi đó đế xem ngươi còn giả vờ thanh cao tới lúc nào. Những lời này Lý Kiến Thành hận không thể thốt lên. Cũng may hắn còn chưa có quên mình có thân phận là thiếu chủ Tu La Đạo Tràng. Những lời này cho dù muốn nói thế nào cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, tuyệt đối không thể nói ra được, một khi nói ra sẽ rất khó nhìn. Hoàng Nhi cực kỳ thông minh, nhìn ánh mắt tà ác của Lý Kiến Thành nhìn về phía mình. Nàng đã mơ hồ đoán ra được đối phương có ý nghĩ tà ác nào trong đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ chán ghét, Hoàng Nhi lạnh lùng nói, Lý Kiến Thành, Tu La Đạo Tràng các ngươi muốn khiêu chiến quyền uy của Khổng Tước Thánh Sơn. Ngươi đã khiêu chiến, vậy ta nhường ngươi xuất chiêu trước. Cái gì? Cho ta xuất chiêu trước. Lý Kiến Thành cơ hồ còn cho rằng mình nghe nhầm, thế nhưng nữ tử này chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Hay là bị bá vương khí của bổn thiếu chủ chấn nhiếp? Ha ha, ngươi xác định đế bổn thiếu chủ xuất chiêu trước sao? Lý Kiến Thành nói, giống như đang nghe được chuyện nực cười nhất trên thế gian này, đồng thời biểu hiện trên mặt hắn cũng cứng lại, vì áp hoàn cảnh cường đại không hề giữ lại mà phóng ra, tạo thành một đạo khí thế cường đại giống như khiêu khích phóng về phía Hoàng Nhi. Tà ác như Lý Kiến Thành, dường như hận không thể thông qua khí thế này khiến cho Hoàng Nhi ngã xuống đất, dùng lĩnh lực hoàn cảnh của hắn làm nhục tiểu mỹ nhân nũng nịu gọi là Hoàng Nhi tiểu tỷ này. Hoàng Nhi cảm nhận được ý đùa giỡn của Lý Kiến Thành, nàng càng nhíu mày, trong lòng thầm nói, tiểu tử này ngã ngớn, vô lễ, vẫn là nghe Trần ca, nhân cơ hội phế hắn. Trong lòng Hoàng Nhi rất ít khi hiện lên suy nghĩ tà ác như vậy, thế nhưng mà suy nghĩ này rất nhanh vẫn bị Hoàng Nhi ngăn chặn. Không được, đánh bại Lý Kiến Thành thì có thế, thế nhưng phế hắn lại không ổn. Tâm tư Hoàng Nhi tinh tế, tỉ mỉ, lập tức nghĩ tới trận tiếp theo chính là Trần ca đấu với lão nhân Tu La Đại Đế kia. Nếu như nàng phế Lý Kiến Thành, tất sẽ khiến cho Tu La Đại Đế kia nổi giận lôi đình. Đến lúc đó Trần ca chống lại Tu La Đại Đế đang bị phẫn nộ công tâm. Chẳng phải là nàng làm liên lụy Trần ca rồi hay sao? Không thế không nói, tâm tư của Hoàng Nhi tinh tế, khi cân nhắc vấn đề cũng vô cùng tỉ mỉ. Dù nàng bây giờ bất mãn với Lý Kiến Thành như vậy thế nhưng cũng không định làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Lý Kiến Thành nào có biết rằng tiểu mỹ nhân đứng ở đối diện hắn căn bản không phải kiên kỵ hắn, mà đang cân nhắc trong lòng nên xử trí hắn như thế nào. Hắn lại càng không biết, mình ở trong suy nghĩ của Hoàng Nhi đã đi qua quỷ môn quan một chuyến. Thế nhưng miệng vẫn không biết sống chết khiêu khích Hoàng Nhi, trong đám người trẻ tuổi của Lưu Ly Vương Thành, bổn thiếu chủ còn chưa bao giờ ra chiêu trước, ngay cả cái gọi là chân thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn các ngươi cho dù lên đài bổn thiếu chủ cũng khinh thường xuất chiêu trước, Hoàng Nhi tiểu tỷ, ngươi có biết vì sao không? Lý Kiến Thành tìm được cơ hội ngưu bức, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, Hoàng Nhi không chút biểu tình, nói, ta không có hứng thú biết rõ, Lý Kiến Thành cười ha hả, bởi vì ai cũng biết. Nếu như bổn thiếu chủ xuất chiêu trước mà nói, đối phương có lẽ ngay cả cơ hội xuất chiêu cũng không có, đây cũng không phải là Lý Kiến Thành tự đề cao mình, đường võ đạo của hắn kỳ thực khí phách cực kỳ, người cùng hắn giao thủ, nếu như mất đi tiên cơ, thường thường sẽ bị hắn áp chế tới cùng, đánh tới ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có, chống đỡ từ đầu tới cuối, nói không chừng ngay cả một lần cơ hội phản kích cũng không có mà đã thất bại, thật sao, Hoàng Nhi ngay cả mí mắt cũng không có nhấc lên một chút. Hoàng Nhi tiểu tỷ không tin, Lý Kiến Thành dùng giọng giống như trêu đùa con mồi, nói với Hoàng Nhi. Hoàng Nhi nhíu mày, đột nhiên nói tiếp, ta tin hay không chỉ là râu ria. Nghe ý tứ của ngươi, là muốn ta ra tay trước sao? Chương 2047, ai bảo ai ba chiêu? 2. Bổn thiếu chủ tuy rằng gần đây không thích ra tay với nữ tu, có câu nói gọi là nam nhân tốt không đánh nữ nhân, mà hiện tại đang ở trên lôi đài. Không đấu cũng không được, nhưng mà cho dù muốn đấu cũng phải có chút phong độ. Hoàng Nhi tiểu tỷ xuất chiêu trước đi, nếu như ngươi không có xuất chiêu trước, bổn thiếu chủ sợ rằng ngươi sẽ không còn cơ hội xuất chiêu nữa, ngươi chắc chắn, ha ha. Bổn thiếu chủ cũng muốn nhìn một chút, gia nhân như Hoàng Nhi tiểu tỷ, khi công kích, bộ dáng sẽ động lòng người ra sao nha, ngữ khí của Lý Kiến Thành không phải ngã ngớn bình thường nữa, Hoàng Nhi thủy chung vẫn không thèm để ý tới hắn. Nhưng mà trong mắt nàng hiện lên vẻ tức giận, nàng khẽ gật đầu nói, nếu như vậy ngươi tiếp chiêu đi. Lý Kiến Thành giống như mây trôi nước chảy, vui vẻ nói, được, Hoàng Nhi tiểu tỷ nên cố gắng hết sức, cho dù là gãi ngứa, vậy cũng nên cần ra sức một chút nha. Như vậy đi, bổn thiếu chủ sẽ nhường Hoàng Nhi tiểu tỷ 10 chiêu trước được không? 3 chiêu thôi, Hoàng Nhi thản nhiên nói, 3 chiêu thì 3 chiêu. Hoàng Nhi tiểu tỷ có lệnh, tự nhiên bổn thiếu chủ phải đáp ứng. Nhưng mà theo ý của bổn thiếu chủ, cứ đồng ý 10 chiêu, chẳng phải càng có thành ý hơn hay sao? Hoàng Nhi có chút trào phúng nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta nói là ngươi có thế tiếp được của ta 3 chiêu, vậy ván này coi như ngươi thắng. Những lời này của Hoàng Nhi, thanh âm cũng không nhỏ. Khi nàng nói xong, đại đa số người còn tưởng rằng lỗ tai mình nghe nhầm, nàng nói cái gì? Muốn Lý Kiến Thành tiếp nàng 3 chiêu. Nếu tiếp được 3 chiêu thì coi như Lý Kiến Thành thắng. Bên Khổng Tước Thánh Sơn, cả đám cũng tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề, cả đám đều dùng ánh mắt mờ mịt nhìn nhau. Hoàng Nhi tiểu tỷ đang nói gì vậy? Vẻ mặt Vân Trung Minh Hoàng mờ mịt, có chút khó tin nhìn về phía Tam Hoàng còn lại, nàng. Dường như nàng nói trong vòng 3 chiêu đánh bại Lý Kiến Thành. Hẳn là ý như vậy, giả hồ Minh Hoàng cũng có chút không quá chắc chắn, hình như là ý như vậy a. Đa Mai Minh Hoàng như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn qua thân ảnh yểu điệu của Hoàng Nhi trên đài, trong lúc nhất thời có chút khó hiểu, mới vừa rồi bốn người bị Giang Trần phê bình một phen, tứ đại hoàng giả cũng không dám đơn giản xác định. Lại càng không dám biểu lộ cảm xúc bi quan, Vô Song đại đế cũng nhìn về phía Giang Trần, lão phu không nghe nhầm chứ. Hoàng Nhi tiểu thư nói 3 chiêu đánh bại Lý Kiến Thành, Giang Trần cười ha hả, các ngươi không cần phải nghi thần nghi quỷ, tất cả mọi người không có nghe nhầm, nàng đang nói thật, Lý Kiến Thành không coi ai ra gì, có lẽ Hoàng Nhi chỉ đang giáo huấn hắn nên biết làm người thế nào mà thôi, thế nhưng mà, nhìn thấy biểu lộ chắc chắn trên mặt Giang Trần, trong lòng tứ đại hoàng giả có một đống lớn câu hỏi. Thế nhưng lại vướng ở cổ họng, nửa câu cũng không dám nói ra. Bên Tu La Đại Đế, hai hàng lông mày nhíu lại, hắn là người từng trải hơn Lý Kiến Thành rất nhiều. Sau khi nghe Hoàng Nhi nói những lời này, vẻ mặt sững sờ, thế nhưng trong lòng lại đang nhảy dựng lên. Trong vòng 3 chiêu đánh bại Lý Kiến Thành, nếu như bất luận là một thiên tài trẻ tuổi nào trong Lưu Ly Vương Thành nói những lời này, Tu La Đại Đế nhất định sẽ cho rằng đối phương điên. Lý Kiến Thành có bao nhiêu bổn sự, hắn làm lão sư, là người rõ ràng nhất. Ngay cả chân thiếu chủ kiệt xuất nhất Lưu Ly Vương Thành chống lại Lý Kiến Thành, đoán chừng thắng bại cũng chỉ 5 năm mà thôi, nói không chừng phần thắng của Lý Kiến Thành còn lớn hơn, nữ tử có khí chất xuất chúng này có thực lực võ đạo xuất chúng như vậy sao, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tu La Đại Đế chính là không tin. Thế nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, người Khổng Tước Thánh Sơn xưa nay rất ít mở miệng nói điều như vậy, nói như vậy, chuyện mà Khổng Tước Thánh Sơn mở miệng có rất ít chuyện không làm được, chẳng lẽ, không tốt. Trong đầu Tu La Đại Đế bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ bất an, cuồng vọng, nữ tử này xem ra bị chân thiếu chủ kia tẩy não, giống như tiểu tử kia vậy, cuồng vọng không biết điếm dừng, Thương Hải Đại Đế bên cạnh cảm thấy chướng mắt vô cùng. Đồng thời hắn hoàn toàn ho rằng nữ tử này đang nói lời vô nghĩa, muốn 3 chiêu đánh bại Lý Kiến Thành hay sao, coi như là Thương Hải Đại Đế, hắn cũng không dám nói trong vòng 3 chiêu có thế đánh bại Lý Kiến Thành, dù sao Lý Kiến Thành là thiếu chủ Tu La Đạo Tràng. Trên người hắn nhất định sẽ có bảo vật nghịch thiên, Lý Kiến Thành lúc này đầu óc còn chưa thanh tĩnh, chờ tới khi hắn tỉnh táo lại, mới hiểu được hóa ra tiểu mỹ nhân trước mắt này từ đầu tới cuối đều đang khinh bỉ hắn. Lý Kiến Thành giận quá hóa cười, Hoàng Nhi tiểu tỷ, xem ra ngươi quả thực không hiểu đủ về bổn thiếu chủ. Bổn thiếu chủ đối với ngươi dường như cũng không hiểu biết đủ a, ta vẫn cảm thấy mình đã rất cuồng rồi, thế nhưng nào ngờ Hoàng Nhi lại cuồng hơn ta. Bổn thiếu chủ không thế không thừa nhận, ngươi học rất giống, Hoàng Nhi lắc đầu, một nam nhân dông dài như vậy, đây là bổn sự mà Tu La Đại Đế dạy ngươi hay sao? Lý Kiến Thành không phải là người dễ dàng bị tiểu mỹ nhân chọc giận như vậy, thế nhưng lần này hắn thực sự đã bị chọc giận, cũng không phải hắn chưa từng bị người ta khinh bỉ qua. Thế nhưng bị một mỹ nữ như vậy khinh bỉ. Đây vẫn là lần đầu, tốt, tốt, tốt, Lý Kiến Thành nghiến răng nghiến lợi, hung quang trong mắt hiện lên. Không thèm che giấu, tiểu nữ, bổn thiếu chủ tự hỏi đã cho ngươi đủ mặt mũi, cho ngươi mặt mũi mà ngươi còn không muốn, vậy thì cũng đừng trách bổn thiếu chủ vô tình. Trong lòng Lý Kiến Thành hiện lên vô số ý nghĩ tà ác, lạnh lùng nói, động thủ đi, ta đã nói nhường ngươi 3 chiêu, bổn thiếu chủ nói được là làm được. Hoàng Nhi lười dông dài với tên nam nhân khoác lác này, nàng khẽ gật đầu, bàn chân ngọc bước về phía trước một bước, bàn tay trắng như tuyết sẽ quấy hư không, trong lòng bàn tay nàng đột nhiên như có một con sông hiện lên. Khi bàn tay trắng như ngọc quấy đảo, dòng sông này giống như không khí sáng chói, hình thành một vòng xoáy màu xanh, thoáng cái hư không bỗng nhiên xuất hiện khe nứt, có một vòng xoay hư không loạn lưu nhảy ra. Sưu, vòng xoáy trong lòng bàn tay ngọc của Hoàng Nhi khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, kéo dài ra bốn phía, thoáng cái bao phủ Lý Kiến Thành vào bên trong. Lý Kiến Thành kiêu ngạo không ai bì nổi, trong quyết đấu giữa những người trẻ tuổi của Lưu Ly Vương Thành chưa từng bại trận, cho dù là phiền thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn năm đó khi còn sống, song phương cũng chưa chính thức chiến thắng nhau, cũng chưa chính thức phân ra thắng bại. Cho nên trong quyết đấu với những người trẻ tuổi Lưu Ly Vương Thành, tâm tính của Lý Kiến Thành vẫn vô cùng tốt, cũng vô cùng tự tin, chưa bao giờ có thời khắc sợ hãi hoặc là kinh hoàng. Chương 2048, chật vật nuốt lời. Thế nhưng mà giờ phút khi Hoàng Nhi ra một chiêu này, Lý Kiến Thành chưa bao giờ kinh hoàng đến vậy, không ngờ trong lòng hắn, cảm giác này không có cách nào khống chế được mà tràn ngập trong lòng. Bàn tay trắng như ngọc của Hoàng Nhi giống như có thể điều khiển thời không, có ma lực thần kỳ. Vòng xoáy kia một khi hình thành, không ngờ trực tiếp khiến cho Lý Kiến Thành có cảm giác bản thân đang ở trong biến lớn vậy. Sau một khắc, Lý Kiến Thành hải hùng khiếp vía, nào dám lãnh đạm, hắn hét lớn một tiếng, hai tay chấn động, trong tay xuất hiện một đạo phù lực quỷ dị. Hắn ném lên hư không, phù lực kia hóa thành từng đường vân màu đỏ, thoáng cái quang mang đại thịnh, lực lượng cường đại nổ tung, chấn vỡ hư không, trực tiếp chấn vỡ vòng xoáy cường đại do Hoàng Nhi tạo ra trên hư không. Ớ mờ ầm ầm. Lực lượng một trảo này của Hoàng Nhi là một loại thần thông không gian cực kỳ bá đạo, có thể lập tức tạo thành một loại khí thế trói buộc, phong tỏa một phương hư không. Chỉ cần đối phương không chút cẩn thận, sẽ bị ngục giam vô hình này vây khốn vào bên trong. Nếu không phải Lý Kiến Thành xem xét thời cơ nhanh, trực tiếp xuất ra phù lực cường đại phá nát công kích của Hoàng Nhi, chỉ sợ hắn đã bị vây khốn bên trong một trảo này rồi. Ớ mờ ầm, lực lượng cường đại va chạm, khí lưu điên cuồng va chạm, tản ra, rồi lại va chạm. Lại tản ra, liên tiếp như vậy, cả hư không giống như đều bị xé rách, khiến cho bốn phía lôi đài đại chấn, đất rung núi chuyển, khí thế cực kỳ kinh người. Lúc này mới chỉ bắt đầu mà đã có khí thế như vậy khiến cho người xem bốn phía trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người ngừng thở, con mắt trợn lớn, so với chung đồng còn lớn hơn. Ai cũng không nghĩ ra, Hoàng Nhi tiểu tỷ nhìn như ôm nhu kia, bàn tay ngọc chỉ khẽ quấy đảo lại có uy năng đáng sợ như vậy, mà Lý Kiến Thành cũng cảm nhận được. Trong nháy mắt này hắn đã nhìn thấy nguy cơ. Phải biết rằng lúc ấy đại bộ phận quần chúng vẫn chưa hay biết gì, không thấy nông sâu của một chiêu kia của Hoàng Nhi, thật sự quá mạnh, xem ra tất cả mọi người đều đánh giá thấp Hoàng Nhi tiểu tỷ này a. Thoạt nhìn Lý Kiến Thành dường như có chút chật vật a, ngược lại, Hoàng Nhi tiểu tỷ này nhẹ nhàng ra tay mà đã có công kích như vậy, trận chiến này quả thực đáng xem, có cái rắm, ta thừa nhận đã đánh giá thấp nàng. Nhưng mà nữ nhân này quá ngu xuẩn. Nàng ta đã mở miệng nói, ba chiêu không thắng thì coi như nàng thua. Ngươi cảm thấy trong vòng ba chiêu nàng có thể thắng được Kiến Thành thiếu chủ sao? Đây chẳng qua chỉ là nói vậy, ngươi còn tưởng là thật hay sao? Vị này hiển nhiên là đứng ở phía Khổng Tước Thánh Sơn. Lôi đài không nói đùa, nàng đã khoa trương mở miệng như vậy, phải làm như vậy. Người ủng hộ Tu La Đạo Tràng nắm chặt điếm này không buông. Hay cho một câu trên lôi đài không nói đùa, dường như Lý Kiến Thành kia cũng đã nói. Nhường người ta ba chiêu a, cái gì gọi là nhường chiêu? Nhường chiêu là để cho đối phương công kích, hắn tuyệt đối không hoàn thủ. Không ngờ hắn lại vận dụng phù lực, hay cho một câu nhường ba chiêu a, hóa ra nhường chiêu là như vậy. Quả thực a, Lý Kiến Thành này mất phong độ, lại nuốt lời như vậy, đã nói nhường ba chiêu, không ngờ lại động thủ. Tu La Đạo Tràng toàn là người nói không giữ lời như vậy sao? Hắc hắc, nếu hắn không động thủ, chỉ sợ hiện tại đã nằm dưới lôi đài nha. Cái gọi là đệ nhất truyền nhân Tu La Đạo Tràng cũng chỉ có vậy mà thôi. Vẫn là câu nói kia, số mệnh Lưu Ly Vương Thành cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi Khổng Tước Thánh Sơn. Tu La Đạo Tràng mặc dù không tệ, thế nhưng chênh lệch một đường, nhìn Lý Kiến Thành Thành, lại nhìn Hoàng Nhi tiểu tỷ người ta. Một xưa nay vênh váo tự đắc, cao điệu muốn chết, một người lại không có tiếng tăm gì, ít xuất đầu lộ diện. Thế nhưng người đứng đầu thiếu chủ bản của chúng ta hiện tại ngay cả thiếu nữ chưa từng lộ diện cũng không đánh lại được. Kỳ thực tranh giành vận khí này cũng không cần phải tiếp tục nha. Đúng vậy, Khổng Tước Đại Đế không có mặt ở đây. Nếu như Khổng Tước Đại Đế bệ hạ có mặt, ta cũng hoài nghi, Tu La Đạo Tràng có thể thắng được nổi ba ván hay không? 13 ván, nếu như không thắng nổi ba ván, vậy chênh lệch vô cùng lớn. Ba ván ta thấy đã quá sức rồi, có lẽ một hai ván có lẽ còn có thể thắng được a. Giữa các chư hầu khi nói chuyện cũng không có quá nhiều kiên kỵ. Bên Tu La Đạo Tràng, trận chiến bắt đầu. Tình cảnh đột nhiên biến đổi như vậy khiến cho biểu hiện trên mặt cả đám tràn ngập vẻ ngưng trọng, bọn họ hiển nhiên cũng thật không ngờ, trận chiến bỗng nhiên lại xuất hiện biến cố như vậy, vốn cho rằng Lý Kiến Thành tất thắng, vậy mà thiếu chút nữa thua, nhất định là ngoài ý muốn, Thương Hải Đại Đế thầm nghĩ, Kiến Thành vẫn khinh địch. Nếu như hắn không nhường chiêu, chủ động xuất kích mà nói, sao lại có thế như vậy được, sắc mặt Tu La Đại Đế cũng có chút âm trầm, hắn đối với Lý Kiến Thành cũng có chút tức giận, hắn đã dặn đi dặn lại, bảo Lý Kiến Thành không nên khinh địch. Tiểu tử này trước mặt tiểu nữ kia cuối cùng vẫn quên hết lời của hắn, không nhịn được mà muốn biểu hiện mình một chút, thiếu chút nữa thiệt thòi lớn, nếu như không phải không thế quấy rầy luận võ, Tu La Đại Đế cơ hồ không nhịn được muốn quát lớn, Tu La Đạo Huynh không cần phải lo lắng. Kiến Thành hiền chất trong lòng nhất định đã hiểu rõ, chỉ là nha đầu kia dường như tu vi không kém, một chiêu vừa rồi, mọi người có nhìn rõ không? Thủ đoạn vô cùng cao minh a, Trảm Không Đại Đế bỗng nhiên mở miệng nói. Một chiêu này quả thực xác thực không tồi, dường như ấn chứa bí pháp không gian. Nha đầu này thực sự là đệ tử chân truyền của chân tiểu tử kia sao? Thương Hải Đại Đế vẫn còn có chút không phục, muốn cắn mãi không bỏ thân phận của Hoàng Nhi. Tu La Đại Đế lại nói, bây giờ nói những chuyện này cũng không còn ý nghĩa nữa, có phải đệ tử chân truyền hay không, đã không làm gì được bọn họ nữa rồi. Cũng không phải Tu La Đại Đế không muốn truy cứu, mà người bên phía hắn cũng không phải có lý lịch trong sạch, vững vàng. Sách Đan Vương và Huy Đan Vương nếu như thực sự truy cứu, hiển nhiên không có quan hệ nhiều lắm tới Tu La đạo tràng của hắn. Bên Khổng Tước Thánh Sơn, người ta coi như lai lịch trong sạch hơn một chút, Vô Song Đại Đế là tán tu, đầu nhập vào Khổng Tước Thánh Sơn cũng có lý do, hơn nữa người ta còn thề. Về phần nữ tử gọi là Hoàng Nghi kia, người ta là đạo lữ của chân thiếu chủ. Thân phận này cũng minh bạch, hoàn toàn có thể cho qua được, nếu như tiếp tục truy cứu thân phận. Người chịu thiệt chỉ có thế là Tu La đạo tràng bọn họ, Kiến Thành à, Kiến Thành. Ngươi không nên kém cỏi như vậy, ván này cho dù ngươi không thắng được nha đầu kia, ít nhất cũng phải hòa, bất phân thắng bại. Trong lòng Tu La Đại Đế thở dài, chương 2049, chật vật nuốt lời hai. Thi đấu tới lúc này, đối với Tu La đạo tràng vô cùng có lợi, cho dù Lý Kiến Thành không thắng nổi, thì một trận hòa cũng đã đủ rồi, còn lại giao cho Tu La Đại Đế hắn. Ván này cho dù hòa, ván cuối cùng Tu La Đại Đế nhất định có thế quét ngang chân thiếu chủ, một trận chiến định càng khôn, khi đó ngược lại còn khiến cho trận chiến của hắn còn có ý nghĩa hơn, cho nên hắn đối với việc Lý Kiến Thành có chút khinh địch không vui một chút nào, chỉ là phương diện tâm lý cũng không quá sốt ruột, chỉ cần Lý Kiến Thành không thua ván này, Tu La đạo tràng coi như đã thắng, nếu như thua trận, như vậy thế cục vô cùng phức tạp, cuối cùng dù Tu La Đại Đế hắn thắng chân thiếu chủ, đó cũng là kết quả năm thắng. Ba hòa, năm thua. Song phương bất phân thắng bại, như vậy, thi đấu 13 ván cũng chẳng khác nào là không thi, đây cũng không phải là cục diện mà Tu La Đại Đế hy vọng. Cho nên ván này yêu cầu thấp nhất của hắn đối với Lý Kiến Thành mà nói, là hòa, bất phân thắng bại, so với bên Tu La Đại Đế, phản ứng bên Khổng Tước Thánh Sơn càng phức tạp hơn. Vốn trong đầu bọn họ đã tùy thời chuẩn bị tiếp nhận thất bại, thế nhưng mà khi Hoàng Nhi và Lý Kiến Thành giao thủ một chiêu, trận chiến dường như thoáng cái biến đổi 180 độ, vốn cho rằng ván này không có bất kỳ phần thắng nào, vậy mà lại xuất hiện cơ hội chuyển mình. Rất nhiều người ở đây đều là đại hành gia, có thể nhìn ra được, một kích kia của Hoàng Nhi hiển nhiên là công kích vô cùng cao minh. Nếu như không phải Lý Kiến Thành dùng phù lực phá vỡ, chỉ sợ trong vòng một chiêu đã thua rồi. Công kích bực này khiến cho mọi người lau mắt mà nhìn, trong lúc nhất thời, tâm tình vốn không ôm hy vọng lúc này đã bắt đầu lung lay. Ánh mắt nhìn qua chân thiếu chủ bắt đầu khác lạ, lúc trước Giang Trần Đế cho Hoàng Nhi đi lên giáo huấn Lý Kiến Thành này làm người thế nào, tất cả mọi người còn tưởng rằng chỉ là một lời nói vui đùa, hiện tại xem ra, thiếu chủ không phải đang nói đùa à, chẳng lẽ, thực lực võ đạo của Hoàng Nhi cũng siêu quần, Vô Song Đại Đế mỉm cười, nói, chân thiếu chủ, ngươi tìm được đạo lữ rất tốt à, Lý Kiến Thành này ta thấy hắn gặp phiền phức lớn rồi, Giang Trần ung dung cười nói, nhìn không rời mắt khỏi lôi đài. Giờ phút này Lý Kiến Thành đâu còn khí độ bình thản như lúc nói nhường nàng ba chiêu, mà chuyển thành vẻ mặt đề phòng, Hoàng Nhi nhìn bộ dáng như gặp đại địch của đối phương, trước sau không giống, trong lòng nàng càng thêm khinh bỉ đối phương, Lý Kiến Thành này cùng với những thiên tài mua danh chuột tiếng kia quả nhiên là giống nhau. Miệng lưỡi rất lợi hại, thế nhưng ngay lập tức đã nuốt lời, loại biểu lộ khinh thường này khiến cho Lý Kiến Thành cực kỳ khó chịu, hắn biết rõ vừa rồi mình vận dụng phù lực. Kỳ thực đã vi phạm hứa hẹn nhường ba chiêu, thế nhưng mà Lý Kiến Thành hiện tại đang quê quá hóa khùng, hiện tại cũng không quản còn phong độ hay không, hắn cũng không phải là người ngu, Một chiêu qua đi đã lập tức cảm nhận được sự đáng sợ của đối phương. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không thể tưởng tượng được Hoàng Nhi tiểu tỷ thâm tàng bất lộ. Bổn thiếu chủ nếu như tiếp tục nhường cũng chỉ là vô nghĩa, nếu như vậy thì chúng ta thực sự chiến một hồi đi. Không thế không nói, da mặt tiểu tử này rất dày, làm việc không từ thủ đoạn, nhìn thấy thế cục không ổn, lập tức đã vứt bỏ ước định ba chiêu, muốn nuốt lời thì cứ nói đi. Không cần phải tìm cái cớ đường hoàng như vậy, mặc kệ ngươi có ra chiêu gì, nếu như ngươi có thể ngăn cản hai chiêu còn lại của ta, coi như ngươi thắng. Hoàng Nhi hiển nhiên đã bị Lý Kiến Thành chọc giận, nàng định động thủ thực sự. Tâm thần Lý Kiến Thành rùng mình, lời mình đã nói tới nước này mà tiểu nữ này lại vẫn dám nói những lời này, chẳng lẽ tiểu nữ này thực sự không có sợ hãi hay sao? Gần đây đều là Lý Kiến Thành cuồng như vậy với người ta. Hiện tại Lý Kiến Thành mới bị ai phát hiện a, mình lại trở thành đối tượng mà người ta cuồng vọng. Buồn bực nhất chính là hắn không ngờ nay cả dũng khí phản bác cũng không có. Lý Kiến Thành hiển nhiên không phải là loại quân tử nhẹ nhàng, trực giác cường giả khiến cho hắn ý thức được, trước đó hắn đã khinh địch. Tiểu mỹ nhân thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt này thực lực không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, khiến cho Lý Kiến Thành không ai bì nổi, trong lúc vô hình cũng cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này khiến cho hắn không dám tiếp tục khinh địch, cái gọi là ước định ba chiêu cũng triệt đế vứt ra sau đầu, ném lên chín tầng mây. Hai tay chộp hư không một trảo, trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Thanh trường thương này dài hơn một trượng, vừa mới xuất hiện trong tay Lý Kiến Thành, sát ý khôn cùng đã mạnh mẽ, điên cuồng tràn ra. Giống như một thanh địa ngục ma binh mới được Lý Kiến Thành rút ra từ 18 tầng địa ngục vậy. Đệ tử nhất mạch Tu La Đại Đế, tu luyện Tu La sát đạo, quan trọng nhất chính là khí chất, là sát ý khôn cùng. Lúc trước trong Lưu Ly Vương Tháp, một đệ tử khác của Tu La Đại Đế là Cao Triến cũng từng có một hồi chém giết với Giang Trần. Cao Triến kia cũng là một thiên tài tu luyện Tu La sát đạo. Lúc ấy người ta thậm chí còn nói, Cao Triến kia trên phương diện Tu La sát đạo, thiên phú thậm chí còn mạnh hơn Lý Kiến Thành. Mà thanh trường thương dài hơn một trượng của Lý Kiến Thành vừa mới xuất hiện, thân thế hắn lập tức biến đổi giống như một ma thần mới giết từ trong địa ngục ra, tràn ngập sát khí khiếp người, sát khí thật mạnh. Những người xem cuộc chiến dưới đài lúc này nhìn thấy sát khí mạnh mẽ của Lý Kiến Thành, cũng cảm thấy giật mình, Lý Kiến Thành có một mặt như vậy, đây là mặt mà tất cả mọi người chưa từng gặp. Ngay cả những thiên tài trong thiếu chủ bảng trước đó đã từng giao thủ qua với Lý Kiến Thành giờ phút này cũng sợ hãi không thôi. Bọn họ lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, lúc trước bọn họ khiêu chiến Lý Kiến Thành, người ta căn bản không có dùng hết toàn lực. Lý Kiến Thành giờ phút này có lẽ mới chính là Lý Kiến Thành chính thức, mạnh nhất a. Giang Trần nhìn thấy Lý Kiến Thành trên đài, trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Nhưng mà khi ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Nhi, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hoàng Nhi, trong lòng lập tức bình tĩnh lại. Hoàng Nhi là người có chủ ý, cho nên lúc này nàng không vì vậy mà do dự. Lý Kiến Thành kia cho dù có biến đổi thế nào, thì trong mắt nàng hắn cũng chỉ là kẻ bình thường mà thôi. Phản ứng của Hoàng Nhi càng bình thản, trong mắt Lý Kiến Thành lại càng khiến cho hắn cảm thấy nàng thâm bất khả trắc. Ngay cả Tu La Đại Đế nhìn thấy phản ứng của Hoàng Nhi trên lôi đài, trong lòng cũng có chút lo lắng như ấn như hiện, nữ hoa này rốt cuộc tại sao vẫn có thể bình tĩnh tới vậy. Trên lôi đài, khoảng cách gần như vậy, Tu La sát khí của Lý Kiến Thành nặng như vậy, chẳng lẽ đối với nàng ta không có sinh ra ảnh hưởng gì sao? Chương 2050, Hoàng Nhi phát uy. Nếu như thực sự như vậy thì nữ hài tử này quả thực đáng sợ. Trong lúc mọi người đều đang hoài nghi, tay phải Hoàng Nhi nhẹ nhàng nhấc lên, một đạo quang mang màu xanh từ trong tay áo nàng bắn ra. Quang mang màu xanh này được bàn tay Hoàng Nhi nắm lại, đây không ngờ lại là một cây trường tiên. Cây trường tiên này thoạt nhìn giống như cây trúc thon dài, chỉ là bên trên nó không có bất kỳ một chiếc lá nào. Đó là cái gì? Nhìn thấy trường tiên trong tay Hoàng Nhi, tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, thoạt nhìn trường tiên này giống như là một cái cần câu cá vậy. Ngay cả Giang Trần, trước kia cũng chưa từng nhìn thấy Hoàng Nhi dùng vũ khí. Giờ phút này nhìn thấy trong tay nàng có trường tiên giống như một cây trúc, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Lý Kiến Thành hừ lạnh một tiếng, trường thương hung hăng dậm xuống mặt đất, sau đó mũi thương chỉ về phía Hoàng Nhi phía xa, hừ, chẳng lẽ Hoàng Nhi tiểu tỷ muốn dùng một gốc trúc, đối phó với Tu La thần thương của ta, đối phó với ngươi, một gốc trúc là đủ rồi, Hoàng Nhi lạnh nhạt nói, thật cuồng, vậy tiếp một thương của ta. Lý Kiến Thành không kiềm chế được lửa giận, hai chân khẽ dậm, rời khỏi mặt đất. Trường thương điếm một cái, một đạo thương ảnh giống như cự long trực tiếp bắn về phía Hoàng Nhi. Một thương này nhìn như không có quá nhiều lực lượng, thế nhưng lại vô cùng bá đạo. Đường võ đạo của Lý Kiến Thành gần đây đều vô cùng suôn sẻ, nổi danh về khí phách. Khi hắn đối địch bình thường đều dùng thủ đoạn công kích khí phách 10 phần, luôn đánh cho đối phương khuất phục, nhận thua thì mới thôi. Trường thương xé rách hư không tạo thành một đám mây hồng, không ngừng xoay tròn chung quanh mũi thương, tạo thành lực cắn nuốt đáng sợ, không ngừng khiến cho hư không bốn phía vặn vẹo, lĩnh vực phong tỏa càng lúc càng lớn, trong chớp mắt đã bao phủ lôi đài vào bên trong, mũi thương trực tiếp đâm tới mặt Hoàng Nhi. Hoàng Nhi đứng yên tại chỗ, không ngờ lại không có ý định tránh đi. Nàng giống như lão tăng nhập định. Lúc này trường tiên trong tay phải nàng nhẹ nhàng rung động, trước mặt nàng, một đạo gợn sóng màu xanh tức thì tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này giống như một tấm chắn vô hình, trực tiếp ngăn cản tu la thần thương của Lý Kiến Thành đang đâm tới. Một thương cường thế này lập tức đâm vào trong không khí, giống như đâm vào trong một phiến hư không, không có mục tiêu, khiến cho một thân khí lực của Lý Kiến Thành hoàn toàn không có chỗ phát tiết. Ô, Lý Kiến Thành chấn động, tại sao lại có thế như vậy? Đối phương chỉ cuốn một cái, không ngờ lại có thế lấy nhàn thắng cực, hoàn toàn tiêu trừ thương thế của hắn. Chuyện này khiến cho trong lòng Lý Kiến Thành bồn chồn, hắn biết rõ nữ nhân trước mặt này khó đối phó, thế nhưng khó đối phó tới mức như vậy, khiến cho hắn không thể tưởng tượng nổi được. Chiêu thức này của Hoàng Nhi kỳ thực là thủ đoạn không gian vô cùng cao minh, đem hư không trong phạm vi công kích của Lý Kiến Thành đảo loạn, làm cho công kích của Lý Kiến Thành cũng mất đi mục tiêu, do đó thế công thác loạn, không có cách nào tạo thành uy hiếp với nàng. Nói trắng ra, loại biện pháp chiến đấu này Lý Kiến Thành căn bản chưa từng gặp qua, cho nên trong lúc nhất thời không kịp trở tay. Nếu như tinh thông thần thông không gian, cho dù là cường giả biết một ít thần thông không gian, lần đầu tiên thất thủ, đại khái cũng suy đoán ra được một chút, chỉ là thi đấu trên lôi đài, căn bản không có thời gian để cho Lý Kiến Thành suy nghĩ quá nhiều. Cảm giác kinh ngạc vừa mới chợt lóe lên trong đầu hắn, trường tiên của Hoàng Nhi đột nhiên lại lay động, chỉ trong nháy mắt, không ngờ lại có vô số hư ảnh trường tiên giống như đột nhiên xuất hiện từ trong trống rỗng vậy. Sau một khắc, vô số hư ảnh trường tiên không ngờ lại bao phủ toàn bộ hư không, tại sao có thế như vậy? Lý Kiến Thành chấn động, vô ý thức vận dụng tu la thần thương, chọc trái chọc phải ngăn cản hư ảnh trường tiên trùng trùng điệp điệp này. Phanh, trường thương Lý Kiến Thành đột nhiên bị ngừng lại, một đạo hư ảnh màu xanh thoáng cái cuốn lấy trường thương của Lý Kiến Thành, sau một khắc, trường tiên màu xanh lá kia đã tập trung vào phía trên trường thương hắn. Trong lúc Lý Kiến Thành ngây người, trường tiên kia đang không ngừng xoáy trường thương hắn. Đáng sợ nhất là trường tiên kia giống như dài ngàn vạn, không ngờ lại kéo dài bốn phía, bắt đầu cuốn quanh thân thế hắn. Đây là cái gì? Lý Kiến Thành thấy một màn như vậy, cũng trợn mắt há hốc mồm, hắn buông nhẹ tay ra, buông tu la trường thương khỏi tay. Tay chộp một cái, lại móc ra một đạo phù lực, ném về phía hư không, muốn dùng đạo phù lực này phá vỡ sự trói buộc của trường tiên. Chỉ là không đợi cho hắn kịp thúc giục phù lực, dưới mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đạo trường tiên. Trực tiếp cuốn lấy tấm phù lực kia, thuận thế bay về phía hai tay hắn. Không, Lý Kiến Thành khàn khàn nói, lực lượng toàn thân muốn bạo phát ra, muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của trường tiên. Thế nhưng mà khi trường tiên bao phủ người hắn, toàn thân Lý Kiến Thành không ngờ lại giống như bị điện giật, trong nháy mắt này hắn thậm chí toàn thân rung lên, có cảm giác như không thể động đậy. Tuy rằng cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng trong nháy mắt này đã đủ phân ra thắng bại, đợi khi cảm giác rung rung biến mất trên người hắn. Trường tiên đã cuốn chặt toàn bộ thân thế hắn, buộc hắn thành một cái bánh chưng. Thủ quyết Hoàng Nhi biến đổi, trường tiên kia giống như có linh lực, lại đem Lý Kiến Thành cuốn lên trên không trung. Lý Kiến Thành từ khi tu luyện võ đạo, hắn đã gặp qua vô số đối thủ, thế nhưng chưa từng có ai khiến cho hắn cảm thấy bất lực, chật vật như hiện tại. Hắn nghĩ mãi cũng không rõ, vì sao một thanh trường tiên nhìn như một cây gậy trúc bình thường lại có thế phá vỡ tu la thần thương của hắn, vậy mà có thế trói chặt, vây khốn hắn như vậy. Đây rốt cuộc là trường tiên được chế tác từ thứ gì? Trong lúc nhất thời, mặt mày Lý Kiến Thành xám như tro tàn, hắn phát hiện ra mình càng dãy dụa, trường tiên này trói càng nhanh. Trường tiên này giống như có linh tính vậy, đi xuống đi. Hoàng Nhi lạnh nhạt nói một tiếng, trường tiên kia mang theo Lý Kiến Thành bị trói, ném hắn xuống dưới lôi đài. Thân thế Lý Kiến Thành chật vật từ trong trường tiên vùng vẫy ra, hung hăng đập vào mặt đất, bụi bặm bốc lên, mặt mũi, miệng đầy bụi đất. Muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật, hiện trường lúc này tĩnh lặng, tại sao có thế như vậy, đây là sự thật sao? Lý Kiến Thành không ai bì nổi, vậy mà nhẹ nhàng bị đánh bại như vậy, người ta nói ba chiêu đánh bại hắn, thế nhưng mà tính ra dường như người ta mới ra hai chiêu thôi à. Truyền nhân kiêu ngạo không ai bì nổi của Tu La Đại Đế, không ngờ ở trước mặt mỹ nhân như hoa như ngọc này, hai chiêu cũng không chống đỡ nổi. Chuyện này cũng không khỏi quá kinh người à, phải biết rằng. Trước khi trận chiến này diễn ra, cơ hồ không có mấy người xem trọng Hoàng Nhi tiểu tỷ này, coi như là người của Khổng Tước Thánh Sơn, trong lòng cũng cảm thấy ủ rũ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.